cả người ngã vào lòng của Quý, mặt đối diện với lòng ngực rộng lớn của hắn. Cậu vội giơ tay đẩy ra, cả người lăn đến mép giường, ôm chặt lấy chăn bông, mắt nhắm chặt lại, ngón tay vì ôm chặt chăn bông mà dần dần trở nên trắng tát. Cậu cô muốn ngủ cùng với Quỳ, cô thích cảm giác bị Quỳ áp xuống, càng ghét hơi thở của Quỳ. Cậu vốn ngốc thật nên cô thể nhớ được nhiều chuyện, càng cô hiểu rõ ràng nhiều vấn đề, nhưng cậu hảo hy vọng, người khác cũng có thể quên. Đừng cười cợt cậu ngốc nghếch nữa. Hoa Quỳ chớp mắt một cái ngạc nhiên, ánh vào mắt hắn là bóng dáng gầy yếu kia, lúc này mới phát hiện cả người cậu run rẩy. Đang sợ cái gì sao? Nghĩ là cậu sợ chó, sợ bị ra ra mắng, có chút sợ đối với. Hoa Quỳ lặng yên lăn đến ôm lấy eo của cậu, ngạc nhiên khi ngửi được hương thơm thoang thoảng của mái tóc trên cái đầu ngốc nghếch của cậu. Trong lòng sinh ra một loại tình cảm khó hiểu, bất luận con chuột có sợ cái gì cũng được. Hắn rất hy vọng là chuột con đừng sợ mình. Chương sau các bạn sẽ được chứng kiến một màn ghen tuông với gà và tự ngược, đại em thụ, eo eo, rất mang phong cách anh Quỳ. Nhầm, Quỳ, nói chung Hữu sợ cái tính bá đạo và gian trá của anh luôn. Về cảnh nóng để Hữu xem kỹ lại, đừng hiểu nhầm a hát, hích. Rồi mới quyết định có đặt pass cô nha. Chúc mọi người luôn vui. Cách chương.